Yêu em, chờ em. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều, phòng kế hoạch đang chuyên tâm làm việc, bỗng một bóng người hớt hải chạy vào, đúng là Uyển Vi, cấp dưới trực tiếp của Hải Lam. Mọi người, giám đốc mới, đến rồi, vừa nói vừa thở dốc nhưng trong giọng nói che giấu không được sự hưng phấn. Hải Lam buông tập tài liệu, hơi nhăn lại mi. Không phải 3 giờ mới tới sao? Bây giờ bất quá mới qua giờ cơm trưa, nhưng cô cũng không kịp nghĩ nhiều, nhanh nhẹn với áo vest rồi tập hợp nhân viên ra đại sảnh. Không có biện pháp, cấp trên đã phân phó phải tiếp đón anh ta chu đáo, không được để anh ta mất hứng. Cũng không biết là ai mà có năng lực to lớn đến thế. Xong đến khi tới đại sảnh, mọi người lại vì một màn trước mắt mà kinh ngạc há hốc mồm. Tổng giám đốc cao ngạo, lãnh khốc của bọn họ đang ôm một người đàn ông. Đừng hiểu lầm, chỉ là cái ôm hữu nghị của bạn bè thôi nhá. GT, thì ra giám đốc và tổng tài là bạn bè à, thảo nào. Xuyệt, im lặng đi. Từ khi đám người Hải Lam bước vào đại sảnh, có một người vẫn luôn chú ý đến cô. Bỏ qua đám đông, Đình Phong tiến về phía trước đứng trước mặt cô. Quảng cáo, quản lý Lam, tôi là Phạm Đình Phong. Từ giờ chúng ta là đồng nghiệp, mong cô chỉ giáo nhiều, trong mắt một tia kỳ lạ chợt lóe mà qua. Đình Phong nhân cơ hội nắm chặt tay cô, đến khi thấy cô nhíu mày mới chịu buông ra. Trịnh Duy hứng thú nhìn phản ứng của hai người, sau đó lại bày ra bộ mặt trang nghiêm như mọi ngày. Được rồi, tất cả giải tán. Quản lý Lam, cô dẫn giám đốc Phong đi tham quan công ty. Hải Lam tuy không muốn, nhưng vì là mệnh lệnh tổng giám đốc nên cũng chỉ có thể đáp ứng. Ngược lại, nữ nhân viên khác lại nhìn chằm chằm cô đầy vẻ hâm mộ, chỉ hận mình không thể lập tức thay thế cho cô. Làm phiền cô rồi, anh nở nụ cười, giống như cầu vồng rạng rỡ, giống như nắng sớm ấm áp. Nhất thời xung quanh một mảnh hút không khí, có thể thấy rõ những đôi mắt đang hiện lên hình trái tim. Hải Lam hơi ngẩn ra, không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc, lại không nhớ rõ đã gặp lúc nào, đơn giản liền bỏ qua không nghĩ nữa. Dọc theo đường đi tới đâu hai người cũng đưa đến không ít người ghé mắt, chủ yếu đều là nhân viên nữ. Đình Phong thì không thấy gì bất thường, ngược lại Hải Lam lại thực không thói quen, đành phải tận lực làm cho chính mình chú tâm đi về phía trước. Công ty có tầng hầm để đỗ xe, tầng 1 là đại sảnh cùng với nhà ăn tập thể dành cho nhân viên. Từ tầng 2 trở lên là dành cho các phòng ban trong công ty. Tầng 2 là phòng tạp vụ, tầng 3 là phòng thanh tra bảo vệ, tầng 4 là phòng nhân sự, tầng 5 là phòng kế toán, tầng 6 là phòng chăm sóc khách hàng, tầng 7 là phòng marketing, tầng 8 là phòng kế hoạch, tầng 9 là phòng công nghệ thông tin, tầng 10 là phòng công nghệ và phát triển mạng, tầng 11 là phòng hành chính, tầng 12 là phòng quản lý. Hải Lam, xin lỗi, nhưng mà, cô có cảm thấy, một lúc nói nhiều như vậy có phải rất khó nhớ hết không? À, vẫn còn đang tập trung thì bị ngắt lời, trong chốc lát sừng sốt cô thậm chí đã quên để ý anh vừa gọi thẳng tên mình, lại hơi cúi đầu, nhỏ giọng mang theo áy náy. Đúng, xin lỗi, tôi nhất thời quên, nhưng thật ra anh chỉ cần nhớ tầng 8 là phòng kế hoạch là được rồi, cái khác có thể từ từ tìm hiểu, ngay cả lúc mới vào công ty cô cũng phải mất hơn nửa tháng mới nhớ được hết các phòng ban để khỏi đi lầm. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh lại bày ra chiêu bài tươi cười, tiếc là cô lại chẳng liếc mắt đến một cái, chỉ chủ động dẫn đầu bước ra khỏi thang máy. Phòng kế hoạch được chia làm 2 tổ, mỗi tổ được phân một khu vực riêng do một quản lý tiếp quản. Ngoài ra còn có trưởng phòng, phó phòng cùng một giám đốc. Tập đoàn Trịnh An đặc biệt coi trọng năng lực của nhân viên, ngay cả giám đốc phòng kế hoạch tiền nhiệm cũng là do không đủ năng lực mà bị cách chức. Đây là hồ sơ của nhân viên, đây là toàn bộ tài liệu phòng kế hoạch cùng các dự án đã được triển khai, còn đây là... Bất chợt ngẩng đầu, cô lại đối diện với ánh mắt sâu thẳm mang vẻ tìm tòi của anh, trong tâm bỗng nhiên có chút bối rối, vội rời đi tầm mắt. Nếu anh còn gì không rõ có thể hỏi tôi hoặc quản lý Trương. Quản lý Lam, anh bỗng lên tiếng ngắt lời cô, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu không? Hả, Đình Phong chăm chú quan sát biểu hiện của cô, chỉ thấy cô hơi nhíu mày suy tư, vẻ mặt mờ mịt, sau đó không quá xác định nói. Hẳn là không, anh ta cũng chỉ mới từ nước ngoài về, xác suất họ gặp nhau hẳn là cũng không cao. Song cô không chú ý thấy, khi cô vừa nói ra câu đó, sắc mặt anh nháy mắt tối đen. Anh nắm chặt quả đấm, cô khống chế biểu tình vặn vẹo trên gương mặt nhưng gân xanh trên trán vẫn giật giật nổi lên. Quảng cáo, cách Trương,